Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết được nữa, mà mặt mày cực kỳ hớn hở. Trùng hợp thế sao? Ngày mai tôi cũng sẽ đi Đài Nam đó. Cao Chi Ngang đưa tay vén mấy sợi tóc của cô, vừa xuống bên hai má ra sau tai. Có một tiết mục mới dàn dựng cần phải quay ngoại cảnh. Tôi phải đến đó để quan sát thực địa trước. Thuận tiện đường, cô có cần tôi đến cùng đó hay không hả? Không cần đâu. Tôi và khách hàng đã hẹn gặp nhau vào lúc 6 giờ 30 phút tối rồi. Nếu không có việc gì thay đổi, thì khoảng 4-5 giờ chiều tôi sẽ cùng với chủ nhiệm Thái đáp chuyến tàu cao tốc xuống dưới đó. Buổi tối sẽ đi tàu cao tốc trở về luôn. Ở chung người phụ nữ kia một chỗ, bản thân cô cần phải chú ý nhiều hơn một chút đó. Anh không nhịn được lại lên tiếng nhắc nhở cô. Anh đã từng gặp chủ nhiệm Thái mấy lần. Người phụ nữ kia thuộc loại tâm thật bất chính. Anh có ấn tượng không tốt đối với người phụ nữ này. Coi chừng cái gì chứ? Hai chúng tôi đều là phụ nữ cả. Cô ấy có thể làm gì đối với tôi được? Mộc Tâm Vân vẫn không cho là đúng mà phản đối lại anh. Vốn dĩ cô không phải được chia vào tổ cùng với chủ nhiệm Thái này. Chủ quan trước kia của cô là chủ nhiệm Trần vừa mới từ chức. Cho nên tháng trước, hai ba người trong nhóm của cô bị điều đến làm nhân viên của chủ nhiệm Thái. Chủ nhiệm Thái vẫn luôn có những quan tâm đặc biệt đối với cô. Vì vậy cô cho rằng không cần thiết phải có đề phòng gì đối với cô ấy cả. Tóm lại, chính là cô phải cẩn thận một chút đi. Không nên cứ ngốc nghếch như vậy, rất dễ bị lừa đó. Cao Chi Ngang có một chút không yên lòng mà dặn dò cô mãi. Cô thật sự là một cô nàng ngốc nghếch đến mức mơ hồ, luôn không biết cách đề phòng đối với người khác. Từ nhỏ đến lớn, cô đã bị người ta lừa gạt đến hàng xa số lần. Hết lần này tới lần khác, nhưng cô vĩnh viễn cũng không bao giờ rút ra được bài học kinh nghiệm. Chỉ cần người khác giả vờ đáng thương một chút thì cô liền lập tức mềm lòng mà rút lui. Anh cũng hay dùng thủ đoạn này để lừa cô vô số lần. Ngay lúc vừa rồi cô vẫn không chịu rút kinh nghiệm, lại bị mắc mưu của anh một lần nữa. Anh cho rằng người nào cũng giống như anh, luôn gian trá giả hoạt gạt người khác hay sao hả? Tuy rằng trước kia cô đã gặp phải một số người đã lừa gạt tiền bạc của mình, nhưng bất quá tính toán lại, trong cuộc sống, số người tốt mà cô đã gặp lại nhiều hơn số người xấu. Cho nên anh cũng sẽ không bất công như vậy mà chối bỏ tính thiện lương trong con người cô. Không biết là ngày nào, vào cuối năm trước đã bị đồng nghiệp của mình lừa gạt hết sạch số tiền thưởng ấy nhỉ? Cao Chi Ngang lạnh lạnh mà nhắc nhở cô. Tôi nghĩ chắc là cô ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Khoản nợ của nhà cô ấy thiếu người ta nhiều như vậy, lại còn không có tiền nữa, cho nên mới phải lừa gạt tôi thôi. Cái con người này, làm sao lúc này lại còn cố ý đề cập tới cái chuyện thương tâm đó để mà kích thích cô chứ? Bị người ta lừa gạt, lại còn lý do để nói đỡ cho nhà người ta. Tôi thật sự là chưa từng bao giờ gặp phải một người con gái nào ngu xuẩn giống như cô đó. Anh không chịu được nữa, đưa tay chọc chọc vào cái trán của cô mà tiếng chế nhạo cô. Tôi thực sự là hoài nghi chỉ số thông minh của cô. Rốt cuộc không biết nó có thể vượt qua số 100 hay không đó. Cô cũng dùng sức mà đâm trở lại anh. Tôi đây cũng hoài nghi lương tâm của anh đó. Có phải là... Lúc này đây thì cánh cửa nhà họ Mộc đột nhiên bị mở ra, truyền đến một giọng nói nghe rất là lạnh lùng. Đã về đến nhà rồi, còn không mau vào nhà đi, đứng ở bên ngoài làm gì vậy chứ? Nghe thấy giọng nói của mẹ, Mộc Tâm Vân tranh thủ thời gian hướng về phía Cao Chi Ngang, vẫy vẫy tay rồi bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy con gái, Vương Ngọc Hà sắc mặt liền nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lộ ra vẻ không vui mà trách cứ. Tâm Vân, chẳng phải mẹ đã nói với con nhiều lần rồi sao? Đã bảo con không được phép qua lại với người nhà họ Cao ở phía bên kia. Con cho lời của mẹ vào tai này, rồi ra tay kia có phải hay không hả? Con không phải như vậy mà. Thấy con gái ở trước mặt mình mở to đôi mắt, con nói lời bịa đặt, Vương Ngọc Hà nổi giận mà quát lên. Không phải hay sao? Con đã coi khinh mẹ già rồi, lại ngãnh ngãng nữa, có phải hay không hả? Con và Cao Chi Nhang đứng ngoài cửa nói những gì, mẹ đều đã nghe thấy hết rồi. Chẳng lẽ con quên, nhà họ Cao chính là hung thủ giết chết Ama của nhà chúng ta hay sao? Làm sao con có thể cùng với cậu ta mà cười cười nói như vậy? Chẳng phải là con đã phụ lòng Ama đã chết rồi hay sao hả? Bị mẹ chụp cho một cái mũ lớn ở trên đỉnh đầu, Mộng Tâm Vân không thể nhịn được mà bật thốt lên. Mẹ à, người đâm chết Ama chính là bác Cao, cũng không phải là Cao Chi Ngang. Huống chi bác Cao cũng không hề cố ý mà. Nghe vậy thì gương mặt mượt mà phúc hậu của Vương Ngọc Hà thoáng chốc biến đổi khác thường. Vẻ mặt nghiêm nghị cất lời. Con vừa nói cái gì hả? còn nhắc lại một lần nữa cho mẹ nghe xem đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net